Chương 224, khóa chặt mục tiêu, cảm ơn tạ lạc. Sniper, hoặc là nói Sniper nhóm cho hệ lãn hữu mang tới kỹ thuật tiết lộ tổn thất lớn đến khó mà đánh giá, nhưng sự tình đã kết thúc, cờ dít liền là lại thế nào thống hận, QNZ không làm nên chuyện gì. Đáng được ăn mừng chính là, dạng này đại quy mô kỹ thuật tiết lộ sự kiện, phát sinh ở khả khống thời điểm, QNZ không có chân chính dính đến hạch tâm cơ mật. Có quan hệ máy tính kỹ thuật còn có vũ khí hạt nhân kỹ thuật, thậm chí là phun khí thức máy bay chiến đấu chờ cấp cao kỹ thuật giữ bí mật công việc, hệ lãn hiệu vẫn là bảo mật phi thường đúng chỗ. Một phương đi hệ nờ kha cờ, loại chuyện như vậy phát sinh, QNZ cùng hệ lãn hiệu cấp tốc khuyết trương có quan hệ trực tiếp. Cho dù là hệ lãn hiệu hạch tâm nhất mà en bến đỏ các địa khu, kỳ thật cờ dít trực tiếp thống trị thời gian QNZ không có vượt qua 4 năm. Đại bộ phận địa khu trở thành hệ lạn hữu lãnh thổ thời gian chỉ có không đến 2 năm, lực ngưng tụ tự nhiên không có nhìn cường đại như vậy. Kỳ thật, theo cờ dít, những này bị gồm thâu địa khu có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bị thu về chính mình dùng, là hệ lạn hữu cung cấp lính cùng vật tư, thậm chí có thể tham dự sản xuất, đã là một cái kỳ tích. Lần trước tư liệu đại quy mô tiết lộ sự kiện đối hệ lạn hữu QNZ không phải là không có chỗ tốt, khôi lồi đế quốc nóng lòng cầu thành. Trên cơ bản đem ma pháp đế quốc tại đỏ thán địa khu cùng ạ lần địa khu bố thiết mạng lưới tình báo toàn bộ bại lộ. Tại quét sạch những này nội bộ không ổn định nhân tố về sau, lại hướng hệ lãn hữu nội bộ trộn lẫn hạt cắt liền không quá dễ dàng. Rốt cuộc trước đó những người này trên cơ bản đều là tại hệ lãn hữu chiếm lĩnh trước đó xếp vào tốt, giữ bí mật hiệu quả tốt mà lại dễ dàng trường khống. Hiện tại, hệ lãn hữu chiếm lĩnh mang đến phàm nhân hy vọng. Tuyệt đại đa số người cũng không nguyện ý lại trở lại ma pháp đế quốc thời đại, tại dạng này một cái quần chung cơ sở kiên cố hoàn cảnh bên trong, trong bóng tối hoạt động hệ lạn hữu phản ngành gian điệp giám sát dưới, còn muốn đại quy mô trộm lấy hệ lạn hữu kỹ thuật, là rất không có khả năng. Khôi lỗi đế quốc đã dùng hết bọn hắn tại hệ lạn hữu cơ hồ tất cả am tuyến, loại hành vi này nói khó nghe một chút liền là làm một cú, chỉ có thể làm một lần sự tình. Hiện ta YBNHN đã làm, cho nên cũng không có lại làm điều kiện. Còn có một vấn đề khác chính là, theo kỹ thuật tấn mãnh phát triển, kỹ thuật càng ngày càng phân tán, hệ thống càng ngày càng khổng lồ, bản vẽ đã rất không có khả năng tập trung ở một cái nào đó tiết điểm, không cách nào cùng một chỗ đánh cắp. Cho dù là có dạng này tiết điểm, tại hệ làn hư phương diện QNZ tuyệt đối là trọng điểm bảo hộ chằm chằm phòng khu vực, khôi lồi đế quốc lại nghĩ ra tay, không thể nghi ngờ là rất không có khả năng sự tình. Duyệt binh thức đã chuẩn bị sẵn sàng mới nhất đơn binh trang bị, tiểu mới nhất MiG-21 máy bay chiến đấu, cùng M4 xe tăng, còn có S-103 đột kích pháo, tự hành pháo cao xạ, mới nhất xa 2 phòng không đạn đạo, sử tên lửa đạn đạo các loại tiên tiến vũ khí trang bị phụ trách duyệt binh cả sức nở đại công tử cờ mở miệng báo cáo. Lần này duyệt binh mang theo nghiêm trọng khoe khoang vũ lực tính chất, cho nên hệ lãn hữu cao tầng hy vọng có thể biểu hiện ra mình lực lượng cường đại. Rất nhiều tiên tiến trang bị đều là lần đầu tiên công khai biểu diễn, thậm chí ngay cả rất nhiều hệ lạn hiệu sĩ quan cũng không biết những vũ khí này tồn tại. Tỷ như nói ra cường phiên bản của tên lửa đạn đạo, đã tại nhân viên kỹ thuật không ngừng cố gắng dưới, tiến hành thể rắn phát xạ nhiên liệu cải tiến, trên phạm vi lớn giảm bất tác chiến thời gian chuẩn bị, QNZ tăng lên sử dụng độ tin cậy. Mà lại, lần này duyệt binh còn có ma pháp quân đoàn phương trận, có thể nói là hệ lạn hiệu kiến quốc đến nay nhất là hùng vĩ một lần duyệt binh. Đơn giản giới thiệu một chút duyệt binh bố trí tình huống, các nờ đại công tử cờ liền ngừng báo cáo, chờ lấy cờ dít chỉ thị. Theo chiến tranh toàn diện bộc phát, còn có hệ lạn ở tiền tuyến liên tiếp thắng lợi, trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này đã có được vô thượng quyền uy cùng đáng sợ quốc dân lực hiệu triệu. Hiện tại cờ dít có thể nói là hệ lạn hiệu chi thần, không ai có thể ngỗ nghịch ý chí của hắn. Cực kỳ tốt cờ dít nghe được cái này báo cáo về sau nhẹ gật đầu, đối cả sức nở an bài coi như hài lòng. Hắn lần này là muốn tại lần xa đi lấy đại ma đạo sư trước mặt thật tốt hiển lộ rõ ràng một chút để lạn hiệu đáng sợ vũ lực, cho nên hắn không đề nghị lại cho lần này duyệt binh thêm một chút ma liệu, đẩy nhanh tốc độ chế tạo giả đạn đạo QNZ chuẩn bị xong cờ dít dự định sớm để vị này đường xa mà đến đại ma đạo sư lão ra ra nhìn xem hệ lạn hiệu gió đông hờ M15 tên lửa đạn đạo. Mặc dù hắn còn không có thật có được loại này tên lửa đạn đạo, thế nhưng là hắn không ngại nói cho người khác biết hắn đã bắt đầu sản xuất tân tiến hơn đời thứ 2 tên lửa đạn đạo. Rốt cuộc, lần này thịnh đại duyệt binh, tại hiển lộ rõ ràng vũ lực đồng thời, kỳ thật cũng là tại nói cho tất cả hệ lạn hiệu đối thủ nhóm rửa sạch sẽ cổ thật tốt chờ xem chuẩn bị xong bệ hạ cắt nở âm thầm đỉnh chỉ mình cười, nghiêm túc mở miệng hồi đáp. Dùng đạo cụ còn có đồ thật sen lẫn trong cùng một chỗ, thật thật giả giả lắc lư một cái đường xa mà đến lao gia tử, cắt nở cảm thấy mình nhà vị hoàng đế này bệ hạ, cũng coi là đem chiến thuật tâm lý chơi đến cảnh giới nhất định cao thủ. Ai có thể biết, hệ lạn hiệu gió đông hờ mở 5 tên lửa đạn đạo là thật, Sku cải tiến hình đạn đạo cũng là thật, duy chỉ có cái này kẹp ở giữa gió đông hờ mở 15 tên lửa đạn đạo là giả đâu càng âm hiểm chính là, phần này gió đông hờ mở 15 tên lửa đạn đạo giả bản vẽ còn làm như có thật bị làm ra ra, chuyên môn trở lấy khôi lối đế quốc hay là hắn ma pháp đế quốc đến trộm. Nếu quả như thật chế tạo ra loại này giả đạn đạo, không thể phát xạ vẫn còn là tiếp theo, đạn đạo sản xuất thời điểm đặt ngang lấy không có việc gì, một khi lên dựng thẳng. Chất lỏng nhiên liệu liền sẽ phát sinh bạo tạc cái này không sai biệt lắm liền là một cái siêu cấp lớn dung lượng nhiên liệu bom đi, hơn 20 tấn nặng một viên hỏa tiễn bạo tạc, lại dẫn bạo mang theo đầu đạn tuyệt đối coi là phi thường hùng vĩ. Nếu như không ai trộm còn chưa tính, một khi có người trộm đi, hệ lản khi trước đó ném bản vẽ một tiễn mối thủ, lợi tức không sai biệt lắm liền xem như thu hồi lại. Làm không tốt còn có thể nổ chết mấy cái cao cấp ma pháp sư. Ngẫm lại còn có một chút để còn nhỏ kích động đâu. Ngay tại cờ rít thảo luận mình duyệt binh thức thời điểm, chặn đường hệ lạn hư không quân số một khôi lôi đế quốc xỉn đèn máy bay chiến đấu gào thét lên trèo lên đến 10001000m trong cao không. Tại độ cao này trên nó đã không có nhiều ít tính năng có thể nói, không máy nặng nghề mà lại phản ứng vụ về, không sai biệt lắm chỉ là có thể bay đến độ cao này trạng thái thôi. So với hệ lạn hư không quân số một linh xảo ra tốc tránh né động tác đến, khôi lỗi điều khiển loại này máy bay chiến đấu càng giống là một loại dân dụng các loại máy bay. Bởi vì chưa có tiếp xúc qua huấn luyện phi hành, khôi lỗi đế quốc chỉ là căn cứ trộm được thao tác sổ tay, đơn giản nắm giữ loại này xịn đèn máy bay chiến đấu thao tác phương pháp. Cho nên những khôi lỗi này người điều khiển trên cơ bản đều là phi hành thái điểu, không có cái gì không chiến kinh nghiệm có thể nói. Nhưng là bọn hắn QNZ không phải là không có sở trường. Chỉ ít điều khiển những này xịn đèn máy bay chiến đấu khôi lỗi đều không sợ chết, cho nên bọn hắn có can đảm khiêu chiến một chút người bình thường cũng không dám khiêu chiến độ khó cao cao phong hiểm phi hành. Một cái khác để người tương đối nhức đầu đặc điểm là, những khôi lỗi này máy bay số lượng tựa hồ không ít, một lần cất cánh vậy mà liền xuất động vượt qua 10 chiếc xịn đèn chặn đường máy móc, nhìn lít nha lít nhít một mảnh, rất có khí thế cảm giác. Chỉ gặp những này đã nhanh muốn mất đi tốc độ khôi lỗi chiến cơ. Tại bên trong buồng lái này khôi lỗi binh sĩ điều khiển dưới, nhao nhao bắt đầu mở ra hỏa tiễn tăng lực, trong lúc đó tăng lên nữa một đoạn tốc độ, phi tốc xông về xa xa bộ kia Boeing 707 máy bay hành khách. Ngay tại hệ lạn hư không quân số một tay lái phụ ánh mắt khiếp sợ bên trong, một khung xín đèn máy bay chiến đấu bởi vì khung máy cường độ vấn đề, tại hỏa tiễn to lớn ra tốc xé rách dưới, tại không khí đều đã phi thường mỏng manh 11000m không trung, vỡ vụn thành linh kiện trạng thái. Ngắn ngủi hỏa tiễn lực đẩy để còn lại xin đèn máy bay chiến đấu bắt đầu từ cánh sông về hệ lạn hư không quân số 1, khoảng cách của song phương đang không ngừng tiếp cận bên trong. Ta là hệ lạn hư không quân số 1, ta là hệ lạn hư không quân số 1, những này máy bay địch có thể bay đến ta chỗ độ cao lặp lại, những này máy bay địch có thể bay đến ta chỗ độ cao thỉnh cầu chi viện nắm lấy máy bộ đàm, không quân số 1 người điều khiển đã có chút bối rối. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có máy bay địch bay đến độ cao này, QNZ là lần đầu tiên cảm nhận được, tại vạn mét trên bầu trời, bị người đuổi giết là một loại gì cảm giác. Ngay tại hắn sắp lúc tuyệt vọng, hai nghe của hắn bên trong xuất hiện một cái mang theo có chút quấy nhiêu thanh âm bình tĩnh, không quân số 1 không quân số 1 đồ đao số 3 kêu gọi đồ đao số 3 kêu gọi ta là không quân liệp sát giả bộ đội hộ tống máy bay chiến đấu người điều khiển xin xác nhận địch ta phân biệt hệ thống trạng thái làm việc lặp lại xin xác nhận địch ta phân biệt hệ thống trạng thái làm việc. Thấy được hy vọng không quân số 1 cơ trưởng lập tức ANLEI máy bộ đàm mở miệng nói ra, ta đã kiểm tra thiết bị phân biệt hệ thống hết thể bình thường đồ đao số 3 minh bạch bảo trì ngươi hướng đi ta tại trên radar nhìn thấy ngươi TT lạp lạp yếu ớt quá nhiều bên trong, máy bay chiến đấu phi công thanh âm lại một lần nữa truyền đến, không quân số 1 trên radar, QNZ hiện ra quân đội bạn máy bay chiến đấu vị trí. Quá tốt rồi bọn hắn tới tay lái phụ bên trên, tuổi trẻ tay lái phụ phi công kém một chút mà từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên. cơ trưởng trên mặt QNZ rốt cục lộ ra buông lỏng tiêu dung, tiếp tục tăng tốc về phía quân đội bạn phương hướng dựa sát vào tới. So với vịt tổng thức động cơ to lớn vô số lần phun khí thức động cơ ở trên bầu trời gầm thét, chật hẹp khoang hành khách bên trong, mang theo dưỡng khí mặt nạ hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu phi công ANLEI máy bộ đàm đối với mình máy bay hiểm trợ hạ đạt tác chiến mệnh lệnh, gia tốc tới gần, chuẩn bị chiến đấu hai khung máy bay chiến đấu đỗng nhiên hướng về phía trước gia tốc, thân máy chung quanh bắt đầu xuất hiện bức tường âm thanh hình thành khí lưu, máy bay thân máy bắt đầu kịch liệt sốc nảy. Theo một tiếng vang thật lớn, hai khung MiG-21 máy bay chiến đấu một trước một sau đột phá bức tường âm thanh, như là mũi tên đồng dạng, xông về chiến khu. Mà ngay trong nháy mắt này, thanh âm lưu tại phía sau bọn hắn. Trên tầng mây ánh nắng sung túc chiếu xạ tại màu đen thân máy bên trên, cánh phía dưới treo thon dài thân đạn phía trên những cái kia bén nhọn vây lưng lóe ra u lãnh quang mang. Mở ra đạn đạo bảo hiểm khóa chặt mục tiêu vô tuyến điện bên trong, máy bay dẫn đầu phi công ngự khí bình tĩnh như trước, phảng phất là đang đánh một cái mới trò chơi đồng dạng.